Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Tuyết Tùng vừa đi triển lãm hiện trường không có như thế hỗn loạn, cướp giật tự truyện đệ nhất bản ký tên kỷ niệm người tiêu dừng lại, đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở xuất gia các loại tác phẩm chê, tuy nói đại gia nghe quen Chân Bảo Hiên đại danh, càng muốn hướng về bên kia đi, nhưng đại đa số người coi như phẩm thời gian là có hạn, ở Chân Bảo Hiên triển khô quay một vòng, sau tới vẫn là sẽ tới Nhã Thu Thanh Mộng bên này liếc hai mắt. Lưu Tấn Nhã không tính là sách triển nhân viên, đến phụ một tay thêm bưng cái trận, nắm Chung Du Hiểu chậm rãi ở tác phẩm trước đi qua, tình cờ nói một chút tác phẩm bối cảnh. Chung Du Hiểu thờ ơ nghe, trải qua Nhan Tử Nam tác phẩm lúc ngừng lại một chút. Đây là mới, Lưu Tấn Nhã xem xét một chút, tuần trước vẽ liền lập tức đưa tới. Chung Du Hiểu gật gù, ngươi còn nhớ Nhan Tử Nam vẽ qua cái gì? Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, có một ấn tượng, Chung Du Hiểu đang vẽ làm mặt người trên nhiều nhìn chăm chú 2 giây. Nàng rất ít vẽ nhân vật đi. Nhìn thấy Chung Du Hiểu cảm thấy hứng thú, Lưu Tấn Nhã vui vẻ, muốn nói liên miên lải nhải mà đem tác phẩm hội họa từ thưởng thức góc độ cho giải thích một lần, chia sẻ thứ mình thích. Đúng vậy, Nhan Tử Nam càng am hiểu phong cảnh, Chung Du Hiểu nhưng thu hồi ánh mắt, vẽ điều không phải Doãn Hãn Sướng. Lưu Tấn Nhã muốn không lớn minh bạch, ngươi làm sao sẽ cho rằng là Doãn Hãn Sướng đây, bức họa này bên trong người xem ra khuôn mặt mơ hồ, nói là ai cũng có thể, nhưng trên tay có nếp nhăn, nói rõ là đã có tuổi. Chung Du Hiểu quan tâm điểm không giống nhau, cũng là quần áo khó nhìn như vậy, hẳn không phải là Doãn Hãn Sướng. Lưu Tấn Nhã phẩm ra không đúng, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có, chính là cảm thấy vẽ bên trong người ngồi ở trên ghế ăn không ngồi rồi, cùng Doãn Hãn Sướng rất có cộng đồng chỗ. Làm sao sẽ tiểu Doãn ở rất để tâm đang làm việc đây? Lưu Tấn Nhã mấy ngày qua trải qua thường gặp được Doãn Hãn Sướng vì triển lãm bận rộn bôn ba có chút bất bình dùm, lôi kéo Chung Du Hiểu hướng về công nhân viên hậu cần khu đi. Ta dẫn ngươi đi xem. Chung Du Hiểu cùng là theo, bước chân không tự chủ được chậm lại, chậm gì gì ở phía sau làm một người rơi vật kéo. Lưu Tấn Nhã vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Chung Du Hiểu đầy mặt không tình nguyện biểu cảm, cảm thấy chính mình như cái cường kéo hài tử đi gặp người vô tình gia trưởng, thoáng dừng lại an ủi hỏi một câu. Lần trước sau đó, các ngươi liên lạc qua sao? Nàng nói lần trước đương nhiên là Chung Du Hiểu không khách khí cùng Doãn Hãn Sướng nói. Nhan Tử Nam không cần ngươi. Lần đó, Chung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc lắc đầu, chỉ có nắm chặt đầu ngón tay tiết lộ ra một điểm xoắn xuýt. Náo cái gì khó chịu đi? Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Tiểu Doãn còn đặc biệt tới hỏi ta, ngươi có hay không triển lãm phiếu đây? Chung Du Hiểu cau mày. Cho nên nàng chỉ cho ba mẹ ta đưa. Lần này đến phiên Lưu Tấn Nhã nổ cuống quýt chung quanh. Thúc thúc a di tới sao? Không có, bọn họ ngày hôm nay có xã giao. Lưu Tấn Nhã thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chung Du Hiểu tựa như cười mà không phải cười biểu cảm trên mặt có điểm không nhịn được nhỏ giọng nói. Người đến đây cũng là xã giao chuyên nghiệp một chút. Chung Du Hiểu không nhăn nhó tiến lên ôm nàng nhanh chân đi về phía trước. Không, ta đến hẹn hò, vì lẽ đó, không đi thấy Tiểu Doãn. Lưu Tấn Nhã chú ý tới Chung Du Hiểu đi phương hướng không đúng. Nàng đang làm việc không nên quấy rầy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Du Hiểu than nhẹ. Chờ chút ta cho nàng phát cái tin tức. Lưu Tấn Nhã nhìn đồng hồ. Sắp tới nghỉ trưa, ta đói, đi ăn cơm. Chung Du Hiểu dành trước nói. Chính mình bảo hô muốn ăn cơm. Lưu Tấn Nhã không hề có một chút chống đỡ lực lượng tìm nhà phụ cận phòng ăn đi nếm món ăn. Chờ món ăn công phu, nàng sợ Chung Du Hiểu tiếp tục cùng Doãn Hãn Sướng chiến tranh lạnh, nhiều thúc giục một câu. Không phải nói phải cho Tiểu Doãn gửi tin sao? Chung Du Hiểu nghe lời lấy điện thoại di động, đánh chữ một lát sau hỏi. QAQ là có ý gì? Bà chữ mẫu đoan trang đọc lên đến, Lưu Tấn Nhã lập tức không phản ứng kịp, duỗi đầu qua thấy rõ mới nói. Đây là Nhan Văn tự ý là khóc, ngươi hỏi một chút nàng làm sao vậy? Vừa vặn lên một nồi nước, Chung Du Hiểu ánh mắt nhẹ nhàng qua cười tin hoàn toàn là mù đánh. Lưu Tấn Nhã sợ có việc gấp nắm chặt rồi môi xúc nói. Ta đến thịnh ngươi xem điện thoại di động miễn cho có việc gấp làm trễ nãi. Chung Du Hiểu không thích nàng tới chăm sóc chính mình, đưa ra một cái khác phương án. Ngươi xem điện thoại di động ta đến thịnh, mới mặc kệ Chung bảo cáo kỉnh, Lưu Tấn Nhã lập tức đem canh thịnh được rồi, bưng đến trước mặt. Tiểu Doãn trở về à, 2 phút không có đang nhập liệu nhắc nhở. Chung Du Hiểu tưởng thật phân tích, có thể là đói bụng khóc, là nàng đói bụng khóc, vẫn là ngươi đói bụng khóc. Lưu Tấn Nhã không nhịn được cười, bóp một cái Chung Du Hiểu gò má. Chung Du Hiểu liếc nàng một chút, bình tĩnh trên điện thoại di động đánh 3 cái viết kép chữ cái. QAQ, được rồi, ăn canh, Nhan Văn Tự phối hợp Chung Du Hiểu đàng hoàng trịnh trọng mặt thật sự là độ tương phản manh, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đáng yêu, lại cho rằng Doãn Hãn Sướng ở triển lãm hiện trường sẽ không có đại sự gì, không làm khó dễ lẫn nhau dạ dày cùng Chung Du Hiểu từng người nâng một chén canh uống ấm cái bụng. Món ăn lên tới một nửa lúc Doãn Hãn Sướng hồi phục. Không có gì, không cẩn thận chạm rơi mất một hàng triển lãm, hiện tại đã giải quyết. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Lưu Tấn Nhã không quá tin tưởng cách mấy phút có thể lập tức giải quyết dục lấy hỏi. Cái gì hàng triển lãm, ảnh hưởng lớn sao, món ăn đã trên đủ, Doãn Hãn Sướng chậm rãi phát tới một đoạn ngữ âm. Không phải chúng ta hàng triển lãm, là Trần Bảo Hiên đặt tại đi ra một bên tiểu điêu khắc có một khách mời muốn đụng phải ta hỗ trợ hơi ngăn lại bị công việc của bọn họ nhân viên yêu cầu bồi thường, kỳ thực không có chạm xấu. Đối với Trần Bảo Hiên đem hàng triển lãm phóng tới giữa đường suýt chút nữa hại người khác chúng chiêu chuyện tình, Lưu Tấn Nhã trong lòng đồng dạng bất mãn, bất quá xem Doãn Hãn Sướng nói giải quyết, không có lắm miệng, để Chung Du Hiểu nói rồi hai câu. Không sao, lần sau cẩn thận, Chi Kỳ nói, Doãn Hãn Sướng đáp cảm tạ sau khi, hỏi một câu. Tử Nam có liên lạc hay không các ngươi? Thời gian này, nàng nên ở nhà vẽ vời. Doãn Hãn Sướng không hỏi nhiều, nhà ta đi bận bịu rồi, các ngươi cố gắng ăn cơm. So với các nàng, Doãn Hãn Sướng đánh chữ tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian trong chớp mắt liền đem nói từ biệt nói cho phát toàn bộ. Lưu Tấn Nhã thói quen, Chung Du Hiểu nhưng không có, liền lúc này phục nghĩ ra một đống vật kỳ quái. Doãn Hãn Sướng cùng Nhan Tử Nam sẽ không có vấn đề chứ? Sẽ sao, tại sao nói như vậy? Trực giác, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không tên nhớ lại Chung Du Hiểu ở phỏng vấn thời điểm, đã nói nàng không có trực giác của phụ nữ. Hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều đi, nàng cảm thấy trực giác một từ dùng làm phán đoán quá mức mơ hồ cho Chung Du Hiểu gắp hai đũa món ăn bịt mồm. Ăn cơm, buổi chiều ta nghĩ biện pháp trốn cùng ngươi. Chung Du Hiểu hài lòng, bé ngoan ăn cơm, cơm nước xong, Lưu Tấn Nhã dự định trở lại cùng đồng sự nói một tiếng. Tuy rằng Khang Tiên Sinh tín nhiệm nàng, thỉnh thoảng ném tới một người nhiệm vụ trọng yếu, nhưng nàng nghiêm chỉnh mà nói là tài vụ, rũ sạch triển lãm một loạt việc vặt vãnh xem như là thiên kinh địa nghĩa. Nàng nói một tiếng, liền thuận lợi cùng Chung Du Hiểu tay tay trong tay đi bãi đậu xe, chuẩn bị đi thương trường đi dạo. Không thể không nói, Chung Du Hiểu nói nàng không có trực giác của phụ nữ là có niềm tin. Xe vừa mở ra đi, Lưu Tấn Nhã nhận được Khang Tiên Sinh gọi điện thoại tới. Phiền phức ngươi chuyện, đang vẽ hành lang phía sau đằng ra một cái phòng cho Nhan Tử Nam. Phòng vẽ tranh, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Doãn Hãn Sướng biệt thự xa hoa cửa sổ ở mái nhà phòng, làm không rõ. Không thể để cho Nhan Tử Nam ở nhà vẽ sao? Khang Tiên Sinh cũng buồn bực, nàng nói muốn dọn nhà. Lưu Tấn Nhã chỉ có thể nói được cúp điện thoại vẻ mặt đưa đám cùng Chung Du Hiểu nói. Xem ra Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn Sướng thật sự có vấn đề. Chung Du Hiểu vẫn như cũ yên bình, đem hướng dẫn chuyển đến Nhã Thu Thanh Mộng. Gian phòng khó chỉnh đốn sao? Đem bên trong gửi một vài thứ mang đi quét cái địa lau một chút là được. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Chung Du Hiểu cứ như vậy tiếp nhận rồi không thể đi dạo phố muốn làm sống sự thật nhỏ giọng nói. Xin lỗi a, ta nói muốn theo ngươi. Cái này cũng là theo. Chung Du Hiểu cười khẽ. Nhưng là, Lưu Tấn Nhã tâm tư loạn, nói quanh con nửa ngày không thể cố gắng nói ra một câu. Chung Du Hiểu đột nhiên nói. Ta tra xét Tư Nghiên cùng Nhan Tử Nam tác phẩm hội họa tăng tỷ giá đồng bạc. Lưu Tấn Nhã bối rối. Sau đó thì sao, bất quá 3 tháng Tư Nghiên gấp 10 lần, Nhan Tử Nam lật một phiên toán kiếm lời đi. Vì lẽ đó, Lưu Tấn Nhã nghe không đúng, người không tức giận là vì vậy công tác có lợi nhuận. Chung Du Hiểu liếc mắt, ta là vì ngươi, được rồi, Lưu Tấn Nhã tự mình kiểm điểm, ta sai rồi, Chung Du Hiểu câu tiếp theo điều không phải, vì ngươi, chỉ cần đi cùng với ngươi liền cao hứng, chờ kéo dài lời tâm tình. Bọn ngươi thời cơ thành thục đem vẽ bán đi có đầy đủ tiền vốn đầu tư có lên hay không ban không đáng kể, đến lúc đó có thể mỗi ngày theo ta. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ thở dài, thực sự là thật lớn tổng thể a, nhiều ngày không gặp Nhan Tử Nam vẫn là trắng xám nghiêm mặt ăn mặc không dễ dàng dơ làm quần áo cũ, nói ra vẽ vời thùng dụng cụ văn thanh dáng dấp. Đồ vật không nhiều, Nhan Tử Nam hoàn toàn không cần các nàng hỗ trợ, vẫn cứ nói rồi cảm tạ, bàn một tấm không có gì sóng lớn mặt bố trí chính mình mới nơi ở, không nói tới một chữ cùng Doãn Hãn Sướng làm sao vậy. Lưu Tấn Nhã quan hệ không đủ, dù cho hiếu kỳ cũng không dám hỏi, Chung Du Hiểu từ Doãn Hãn Sướng chỗ ấy đạt được một chút tin tức nghe nói là Nhan Tử Nam cả ngày lẫn đêm sáng tác không cho điểm quan tâm cho náo động đến. Nàng sợ hết hồn, lấy làm trả giá, buổi tối đặc biệt ân cần địa nắm vai đấm lưng, dụ dỗ Chung Du Hiểu nói. Tà thứ hai điều hưu, buổi trưa đi công ty tìm ngươi, cùng ngươi ăn cơm có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du hiểu luôn có thể cầm lấy điểm mấu chốt. Ngày mai có việc, Lưu Tấn Nhã phiền muộn đáp. Ngày mai có Khang tiên sinh bằng hữu đến, ta phải đến chiêu đãi một chút, làm một người bình luận viên. Có lương sao? Có, gấp đôi đây. Trung Du hiểu nở nụ cười. Khang tiên sinh hở ra là tăng lương cho ngươi, người khác không ý kiến. Nhã Thu Thanh Mộng cùng Z công ty không giống nhau, nhân viên ít, bảng tiền lương chỉ có ta cùng Khang tiên sinh có thể nhìn thấy, người khác không tìm được căn cứ đi náo, làm sao có ý kiến a? Trung Du hiểu đè lại nàng nắm vai tay. Thế nào cảm giác như bà chủ? Người chưa nói nhảm a? Lưu Tấn Nhã cuống lên. Khang tiên sinh có lão bà, ta cũng có lão bà. Nàng gấp đến độ gò má ửng hồng, Trung Du hiểu từ gương hình chiếu bên trong nhìn thấy, đúng là thật hài lòng, nhúc nhích ngón tay thủ sẵn nàng kéo. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới có này ra, trọng tâm bất ổn đổ trên giường, sững sờ nhìn Trung Du hiểu áp sát mặt, gò má bị gần trong gang tấc loạn điệu hô hấp làm cho ngứa một chút, quay đầu muốn tránh một chút, để chóp mũi sực ra như gần như xa ám muội. Ta biết ngươi có lão bà. Trung Du hiểu vẫn cứ siết tay nàng, xoa lên ở ngực nói chuyện kiên định, giọng điệu chính hợp đầu ngón tay truyền tới hơi nhảy lên. Lưu Tấn Nhã không dễ dụa, nghĩ thầm xúc cảm mềm mại vuốt thoải mái, cứ như vậy rất tốt. Bất quá Trung Du hiểu cúi người hôn hạ xuống, nàng liền cắn cắn dùng hơi đau đáp lại khước từ, gần như cầu xin nhỏ giọng nhỉ non. Không được, ta sáng sớm ngày mai 6 giờ rưỡi phải ra khỏi môn nha. Ta đưa ngươi, không được, sáng sớm nhiệt độ thấp, gió lớn. Lưu Tấn Nhã nói xong, cảm thấy Trung Du hiểu ở sau tai hạ xuống một chuỗi hôn môi, cảm thấy càng nguy hiểm, mím mím môi dùng cái Trung Du hiểu thích nhất lý do. Ngươi phụ trách mua thức ăn làm cơm có được hay không? Trung Du hiểu lập tức dừng lại, tưởng thật hỏi, muốn ăn cái gì, âm thanh cũng thay đổi, lúc trước là khàn giọng cổ họng run rẩy câu người, bây giờ là tràn ngập động lực cùng ngóng trông trong sáng. Lưu Tấn Nhã nín cười, báo cái đơn giản, hầm cái canh, được. Trung Du hiểu nằm xuống, cho nàng đắp kín mền sờ đầu một cái. Ngủ đi, ngày mai ta sớm một chút đi thị trường mua thức ăn. Lưu Tấn Nhã an tâm nhắm mắt đi ngủ. Buổi sáng 5 giờ 45, đồng hồ báo thức vang lên, Trung Du hiểu vẫn là rời giường, giúp đỡ xuống lầu mua bữa sáng, cho nàng để lại sửa đổi đầy đủ thời gian. Lưu Tấn Nhã không có lại sàng làm phiền thói quen, nên làm cái gì, nửa giờ là có thể ra cửa, xem còn lại 15 phút, vội vàng Trung Du hiểu về nằm trên giường. Trung Du hiểu ôm gối, hậu chi hậu giác hỏi, Khang tiên sinh mấy cái bằng hữu muốn tới. Hai cái đi, nữ có nam có, bao nhiêu tuổi, thật giống, Lưu Tấn Nhã nhìn một chút, một là bạn học của hắn, một là bạn học hài tử. Nguyên lai có bạn cùng lứa tuổi, Trung Du hiểu thu lại cười, để xuống gối, lấy ra nhẫn hộp thúc nàng mang theo. Ngày hôm qua Lưu Tấn Nhã nghĩ muốn đi triển lãm tranh hỗ trợ, sợ muốn chuyển vật nặng hoặc là xử lý tinh tế đồ vật để cho tiện đem nhẫn đặt ở trong nhà. Trung Du hiểu ngẫm lại nhẫn có thể sẽ câu đồ tồi, thậm chí không cẩn thận liền ma tổn điệu rơi xuống, không ý kiến, phối hợp với đồng thời thu lại, nói tự mình một người mang vô vị. Sau đó các nàng xác thực cho Nhan Tử Nam chỉnh đốn gian phòng, dọn nhà đi, làm việc chân tay, về nhà mệt đến chỉ muốn ngủ, đem việc này đã quên. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sót lại 5 phút đồng hồ, Lưu Tấn Nhã quyết định càng thêm nhanh hống bảo bảo tiết tấu, quyết đoán mang theo so với đến cho Trung Du hiểu xem. Xem, Trung Du hiểu nhìn kỹ một chút, nhìn thấy kỳ tô, dựa theo cái này tư thế khoe khoang một lần. A, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.